Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Vũ Thần cũng đau lòng vì Diêu gia trở thành như bây giờ. Diêu Mộng Kỳ tuy là em gái anh, nhưng cách cư xử của em gái cũng khiến anh ta thất vọng. Tình bạn từ nhỏ giữa anh ta và Tần Mạc vẫn còn đó, sự căm ghét Tần Hiên vẫn còn đó. Tần Hiên cảm thấy việc lấy em gái anh ta là một hình thức ép anh ta sẽ không khách khí. Anh ta đồng ý những gì Cố Vân Tịch nói. Thấy Diêu Vũ Thần đồng ý, Cố Vân Tịch hài lòng xuống bếp chuẩn bị tiệc. Trong ngày cưới, những người nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đều tụ tập lại đây. Tần Lập Vinh cho biết, ông ta sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng cho Tần Hiên. Và ông ta đã thực sự làm được những gì mình nói. Đây là ngày tốt nhất của Tần Hiên. Tất cả hào quang này đều do thân phận con trai Tần gia. Nếu không có ba anh ta, Tần Lập Vinh, thì một thanh niên chưa có thành công gì như anh ta sẽ không được như vậy. Anh ta luôn biết thân phận của ba mình, nhưng hiếm khi có cơ hội trải nghiệm. Hai lần tiệc đính hôn và tiệc cưới đã cho Tần Hiên nếm trải. Quyền lực, cảm giác này sẽ gây nghiện. Một khi đã trải qua, bạn sẽ hoàn toàn bị ám ảnh, không thể buông bỏ. Trong bữa tiệc, mọi người đều mặc những bộ váy lộng lẫy, giao lưu với rượu vang. Tiệc cưới vẫn chưa bắt đầu. Vào ngày này, người dân toàn tỉnh Giang Nam, thậm chí nhiều gia đình danh tiếng ở đế đô lại một lần nữa chứng kiến sức mạnh của Tần gia. Sắc mặt Diêu Văn Tích vẫn cực kỳ khó coi. Người lại, Tần Mạc cười như gió xuân. Cố Vân Tịch không quan tâm đến những chuyện này. Cô đang bận rộn trong bếp, chân không chạm đất. Đơn hàng đầu tiên trong ngày nhà hàng khai trương, cô muốn nó phải thật hoàn hảo. Nhiều việc chuẩn bị cho bữa tiệc đã được hoàn thành từ lâu, nhưng hôm đó vẫn còn rất nhiều món mới phải nấu. Cố Vân Tịch và một số đầu bếp đang tất bật làm việc, Lục Hạo Đình đứng ở cửa nhìn. Lặng lẽ nhìn tấm lưng thon thả bận rộn. Từ khi còn nhỏ, cô bé này đã làm việc rất chăm chỉ. Mặc dù có nhạy cảm và mong manh, nhưng cô ấy có thể tràn đầy quyết tâm trong thời gian ngắn. Trước đây, anh ngưỡng mộ nhất chúng là sức sống mãnh liệt này của cô bé. Nhưng bây giờ, anh càng nhìn càng đau lòng. Nhưng anh không ngăn cản, điều duy nhất anh có thể làm là giúp cô nhanh chóng trưởng thành. Anh có thể cảm nhận được Vân Tịch khao khát trở nên mạnh mẽ. Cô đang từng bước xây dựng sự nghiệp và quyền lực của riêng mình. Dù đã trưởng thành, còn có chút yếu đuối, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực của mình. Lục Hạo Đình không làm phiền cô, chỉ đứng trong góc lặng lẽ nhìn cô. Lưu Tinh Trì đi đến nhỏ giọng nói. Anh, Lục Hạo Đình liếc nhìn anh ta, rồi đi cùng anh ta ra khỏi khu vực bếp, đến một góc khuất của hành lang. Tìm được chưa? Lục Hạo Đình hỏi. Lưu Tinh Trì đưa cho anh một tập tài liệu, nói. Không thể coi là tìm được, vì chẳng có chút dấu vết nào của ông Vương cả. Lục Hạo Đình cau mày. Lưu Tinh Trì cho anh xem thông tin rồi nói. Mọi người đều biết quê quán của ông Vương ở thôn Thanh Thủy, nhưng người ở đó đều nói ông ấy đến từ nơi khác, chứ ban đầu không phải người trong lòng này. Điều này em nghe được từ dân làng khi chúng ta ở quân khu Thanh Thủy. Sau đó, ông ấy rời khỏi làng Thanh Thủy, đến Giang Châu phát triển. Sau khi kiếm được tiền, ông ấy liền rời khỏi, về quê hành y ở thôn Thanh Thủy. Em đã điều tra kỹ, ông ấy không phải người Giang Châu, cũng không phải người thôn Thanh Thủy. Cụ thể ông ấy là người ở đâu, trước khi đến thôn Thanh Thủy không có dấu vết gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông này tự nhiên xuất hiện trong không khí vậy. Lưu Tinh Trì ngừng một chút, lại gần Lục Hạo Đình, hạ giọng nói. Kỳ lạ hơn nữa là, ba người con của Vương gia, chú cả, chú hai và người ở đế đô kia, chắc đều không phải con của ông Vương. Mấy người kia không có quan hệ máu mủ. Còn một điểm nữa, lúc ông ấy sáng lập tập đoàn, đã từng thông qua nhiều đường dây mua nhiều dược liệu và thiết bị thí nghiệm từ nước ngoài. Nhưng những thứ này cũng không biết được đưa đến đâu. Càng nghe, sắc mặt Lục Hạo Đình càng nghiêm túc, vì anh biết, lai lịch lão già này không đơn giản. Vậy thân thế của Vân Tịch có khả năng rất phức tạp. Đây không phải là kết quả anh muốn thấy. Anh ước rằng cô bé của anh chỉ là một thiên kim hào môn đơn giản. Cho dù cô bé là một cô nhi cũng không sao. Đáng tiếc, tiếp tục điều tra, dựa vào đường dây của chúng ta, anh không tin, không tra được lai lịch của ông ta. Âm thanh của Lục Hạo Đình có chút âm trầm. Vâng, sáng sớm Cố Vân Tịch đã bận rộn trong bếp, gần đến thời gian, cô mới nhanh chóng đến phòng khách thay quần áo. thay lễ phục, trang điểm đơn giản. Sau khi chuẩn bị xong, cô không còn dáng vẻ bận rộn ở trong bếp nữa, mà là một nữ minh tinh sáng lấp lánh. Cố Vân Tịch đi đến sảnh tiệc lớn phía trước. Lúc này, bữa tiệc sắp bắt đầu. Diêu lão gia tử được Diêu Vũ Thần dìu đứng dậy, chậm rãi đi lên sân khấu rộng bên trên. Diêu gia có thể gả Diêu Mộng Kỳ cho Tần Hiên. Rất nhiều người đều bất ngờ, bây giờ thấy Diêu lão gia tử lên sân khấu, ánh mắt mọi người lập tức nhìn ông ấy. Ông ấy để Diêu Vũ Thần xuống dưới, một mình ông đứng lên trên sân khấu, nhìn những người giới thượng lưu bên dưới. Ông cầm micro, thử âm thanh, Diêu lão gia tử cười nói, đầu tiên, cảm ơn mọi người hôm nay tham gia hôn lễ của cháu gái tôi. Diêu gia tôi chỉ có một đứa cháu gái, bây giờ lấy chồng, người làm ông nội như tôi hôm nay vô cùng vui. Hôm nay tôi còn có một chuyện vui muốn nói, vừa vặn, song hỷ lâm môn. Người phía dưới ồ lên một tiếng, sau đó liền lộ nụ cười, bắt đầu chúc mừng, muốn ông nói nhanh. Diêu gia còn có việc gì vui sao? Bọn họ cũng rất tò mò. Ông ấy cầm micro, tươi cười nói. Đương nhiên phải thông báo cho mọi người, ngày này chúng tôi đã đơn hơn 20 năm nay. Hôm nay rốt cuộc tôi cũng đợi được, tin tốt này nhất định phải chia sẻ cùng mọi người. Nhìn ông nội đang hưng phấn, Tần Hiên và Diêu Mộng Kỳ ở phía dưới khẽ nhíu mày, bọn họ bỗng nhiên có dự cảm không lành. Diêu gia đã thành vậy rồi, còn có chuyện gì vui sao? Diêu lão gia tử cầm micro, vui vẻ nói, chuyện tốt này chính là của cháu ngoại tôi, Tần Mạc, bệnh của nó đã khỏi hẳn rồi. Đứa cháu ngoại này của tôi, rốt cuộc đã tìm được bác sĩ chữa khỏi, bây giờ nó đã hoàn toàn khỏi bệnh. Từ này về sau nó không còn bị bệnh tật tra tấn, nó có thể sống lâu trăm tuổi. Sống lâu trăm tuổi, sống lâu trăm tuổi, bốn chữ cuối cùng này, ông ấy đặc biệt nhấn mạnh, âm thanh thông quan âm hưởng của loa, vang quanh quẩn trong toàn bộ sảnh tiệc. Nhưng kết quả, không phải là sự chúc mừng, mà là sự yên tĩnh kéo dài, sắc mặt Diêu Mộng Kỳ cứng đờ, Tần Hiên, Tần Lập Vinh và Diêu Văn Tích bị sốc. Trên sân khấu, lời của Diêu lão gia tử vẫn còn tiếp tục. Ha ha ha ha ha ha, biết mọi người nhất định sẽ kinh ngạc, ai nha. Thật ra lúc tôi biết được tin này cũng kinh ngạc, chỉ là sau khi kinh ngạc xong, lại vô cùng vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa cháu ngoại này của tôi, từ nhỏ đã chịu khổ không ít, bây giờ rốt cuộc cũng khổ tận cam lai, có thể sống như một người bình thường, tôi vô cùng vui mừng. Hôm nay cháu gái tôi kết hôn, cháu ngoại tôi khỏi bệnh, tôi thật sự rất vui, tôi kính mọi người một chén, cảm ơn mọi người đã đến. Tôi cạn trước, ông ấy cầm một chén rượu từ người phục vụ bê đến, uống một hơi cạn sạch. Diêu Văn Tích kích động chạy đến bên cạnh Tần Mạc, ôm anh ta thật chặt vào ngực, run rẩy nói. Con trai, là, thật sao, con không sao rồi, thật sự không sao rồi. Nước mắt Diêu Văn Tích lập tức như nước sông vỡ đê, nhưng lại rất vui. Đây là chuyện bà vui nhất từ trước đến nay, rốt cuộc con trai không sao rồi. Tần Lập Vinh cũng vui mừng, đứa con trai này, ông hài lòng hơn nhiều so với Tần Hiên, Tần Mạc có thể khỏi bệnh, ông ta thật sự rất vui mừng. Diêu Văn Hoa ngây người một chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Phan Chỉ Quân ngồi trên xe lăn, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Toàn đại sảnh, sắc mặt khó coi nhất chính là Tần Hiên, Diêu Mộng Kỳ, còn có người Lô gia. Diêu Mộng Kỳ cảm thấy trời như sụp đổ, đầu óc hoang mang. Cô đang mang thai con ở Tần Hiên, đã gả cho anh ta, nhưng trong ngày kết hôn lại cho cô biết, Tần Mạc không sao rồi. Tần Mạc không sao rồi. Vậy, một cơn đau truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, Diêu Mộng Kỳ nhăn mặt đau khổ. À, Tần Hiên đang còn chấn kinh, nghe Diêu Mộng Kỳ đau bụng theo bản năng kéo anh ta, Tần Hiên nhìn lên. Mộng Kỳ, em sao rồi? Em đau bụng, em đau bụng. Tần Hiên nhíu mày, còn trách mắng. Đang yên đang lành sao lại đau bụng? Vẫn là Diêu Vũ Thần đi đến, đưa Diêu Mộng Kỳ đến phòng khách nghỉ ngơi, mời Cố Vân Tịch đến khám cho Diêu Mộng Kỳ. Cách chương.